Bạch Hồ Tinh Quân, chương 17, Lộ Thượng Mộ Long Vân Tây Khố Tầm Linh Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, toàn bộ khách khứa rời khỏi Lư Gia Trang, trong hầu bao nặng trĩu lễ vật tạ ơn của chủ nhà tặng phẩm dành cho Ngân Diện Hầu, dĩ nhiên là hậu hĩnh nhất. Mẫn Hiên không chỉ giải thoát cho Kỷ Lưu Tiên mà còn đồng thời cứu vãn cơ nghiệp Lư Gia. Quan San đã tìm thấy số châu báu trị giá đến 20 vạn lượng vàng trong nhà Cảnh Duy. Tài sản này, Xảo Diện khách đã trộm từ lúc nào mà Cảnh Thuần cũng chẳng hề hay biết. Đám tang của Lư Công Đán thật chưa thể cử hành được vì không tìm ra xác. Có lẽ lão chưa chết và bị giam cầm ở Long Vân Bảo. Tuy biết rõ lai lịch kẻ thù nhưng Từ Khuê lại khuyên nhà họ Lư đừng khai ra. Không nhân chứng thì kiện cáo cũng vô ích và còn mang họa, vì Long Vân Tú Sĩ sẽ dốc hết lực lượng sát nhân diệt khẩu. Ngân Diện Hầu là đại ân nhân và luận việc rất sáng suốt nên Lư Trang chủ nhất nghe theo. Do đó, trong văn án của nha môn Dụ Châu không có tên Long Vân Bảo. Đương nhiên, trong danh sách tang vật cũng không nhắc đến viên hắc ngọc dịch Quan San đã chiếm lấy để tặng cho em rể mình. Vô tướng quỷ hồ chẳng ngờ rằng hành vi ấy là mầm đại họa về sau. Công trạng của dịch Quan San cũng rất lớn, chỉ đứng sau Ngân Diện Hầu. Gã được trả ơn bằng số vàng 500 lượng, phần của Từ Khuê là bao nhiêu thì chẳng rõ bởi chàng đã không nhận. Lư Cảnh Thần ép mãi chẳng được liền lén lút trao cho Tống Tiểu Tinh. Đàn bà luôn dễ dãi, mũi lòng trước những lời năn nỉ và ả họ Tống đã cầm lấy. Gần cuối giờ Mão, sáng 28 tháng 2, bọn Từ Khuê lên đường đi Hứa Xương chứ không về Trình Phủ như đã định. An nguy của Kỹ Tòng Thư đã khiến bọn Thiên Kim quyết định như thế. Nàng rất áy náy, hết lời tạ lỗi với Ngân Diện Hầu. Nhưng Tiêu Mẫn Hiên chẳng hề bực bội mà vui vẻ nói. Tại hạ là kẻ rảnh rang, dư thời gian để nhàn du, trước sau gì cũng có dịp đến bái kiến lệnh đường. Nay sẵn dịp chư vị về Hứa Xương, tại hạ cũng xin tháp tùng. Nghe nói đất ấy có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Giờ đây, ai nấy đều thán phục và yêu mến Mẫn Hiên, chẳng còn nghi ngại, khách sáo nữa. Và lại, nếu quả thật Kỹ lão đã bị Long Vân Bảo bắt được thì họ rất cần đến bản lãnh võ công siêu phàm của Ngân Diện Hầu. Dịch Quan San đã chứng kiến chiêu kiếm kỳ tuyệt mà Mẫn Hiên thi triển để giết hắc y lão nhân dưới mật thất. Gã hiểu rằng Tiêu Hầu không chỉ có tài phóng phi đao mà còn là một kiếm thủ thượng thừa. Tất nhiên Quan San kể lại cho Tái Vân và Thiên Kim nghe. Nhưng Dịch Quan San đã không nhận ra, Thành Long kiếm pháp còn hai ả mặt ngọc thì chẳng thấy tận mắt. Trong lúc cấp bách, Từ Khuê đã phải sử dụng tuyệt kỹ quen thuộc từng khổ luyện nhiều năm chứ không dám thi thố. Lôi Đình kiếm pháp vừa mới học xong vài tháng. Thế là đoàn nhân mã vẫn đông đủ như lúc rời Đăng Phong, rầm rộ ngược Bắc. Bọn kiếm thủ người thổ chỉ bị thương nhẹ vài tên, không ai mất mạng. Giờ đây, mặt mày chúng rạng rỡ vì hầu bao dùng rình bạc thưởng của họ Lư, và trên đầu là những chiếc nón che mới toanh. Nón cũ đã rách bươm trong trận đánh đêm qua được thay ngay, vì chỗ nào cũng có bán. Lớp khiên thép bên trong còn nguyên vẹn, dễ dàng ép vào nón mới bằng vài mối dây cột. Bọn sát thủ thần phong hội thủ hạ của Ngân Diện Hầu càng bội phần khoái chí hơn khi ngoài trăm lượng bạc thưởng của Lư Công Đán, họ còn được Tiểu Tinh dúi cho mỗi gã 50 lượng vàng dòng lấy từ phần tặng phẩm của Tiểu Hầu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đoàn người đến Nghiệp Thành, quê hương của Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy. Dĩ nhiên, họ phải ghé Hồng Vận Đại Phạn điếm thăm Tống Lão và được mời ở lại qua đêm. Tối ấy Tống Nhiên phụ thân Tống Thụy đã bí mật đến phòng riêng của Thiên Kim và Tái Vân. Chẳng hiểu lão đã nói gì mà sáng hôm sau hai người có vẻ ngượng ngùng với Ngân Diện Hầu. Trưa ngày mồng 3 tháng 3, bọn Từ Khuê chỉ còn cách Nhưỡng Thành mười mấy dặm. Mé tả đường là ngô đồng rậm rạp, lá xanh bởi đây là mùa xuân, hơi thu còn rất xa. Nhưng phía bên phải đường lại thấp hẳn xuống thành một vùng trũng rất lớn. Độ sâu của nó chỉ độ 5 trượng, song nếu ai ngã xuống đấy thì cũng khó toàn mạng vì dưới đấy ngổn ngang đá tảng. Để giữ cho đất nền đường quan đạo ấy không bị lở, người ta đã trồng những cây hoàng dương với mật độ dày hơn phía đối diện. Nhưng đương nhiên, do hoàng dương là thân cây gỗ, nên giữa hai gốc vẫn có khoảng cách nhất định. Và hiện giờ có một hóa tử to béo ngồi giữa gốc cây, mắt nhắm nghiền, y phục bê bết máu. Ngựa của gã đứng gần đấy thản nhiên gặm cỏ, còn cây thương sắt dài thượt thì nằm lăn lóc trên mặt đường. Cảnh tượng này đã đập vào mắt ba người dẫn đầu đoàn lữ khách. Đó là Từ Khuê, Trình Thiên Kim và Dịch Tái Vân. Họ chẳng khó khăn gì để nhận ra nạn nhân đó là hồ đồ thần thương Khổng Đam. Hôm rằm tháng 2, có lẽ sợ chạm mặt Nam Thiên Tôn nên Khổng Đam không đến xem cuộc phó ước. Gã đã bỏ đi đâu thì chẳng ai rõ. Giờ gặp lại họ Khổng, thấy gã bị đánh trọng thương, ba người rất lo lắng. Trình Thiên Kim ngoài vệ giơ tay ra hiệu quát lớn, dừng ngựa, biết đã có chuyện lạ, những kỵ sĩ phía sau vội gò cương. Do tuấn mã của Khổng Đam đứng cách gã hơn ba trượng, quay mông ra ngoài chắn đường nên bọn Từ Khuê đã phải dừng lại sai vị trí. Nạn nhân là đàn ông nên Ngân Diện Hầu tức Từ Khuê phải là người đi đến xem xét thương thế Khổng Đam. Thiên Kim và Tái Vân chậm hơn một chút bám theo sau. Đi được vài bước bỗng Từ Khuê thấy hồ đồ thần thương cử động khiến cho đầu gã trượt khỏi thân cây chỉ còn dựa dẫm bằng một bên vai. Tư thế này rất trông chênh, hiểm nghèo, bởi nạn nhân chỉ cần cựa quầy thêm một lần nữa thì sẽ bị mất điểm tựa ngã bật ngửa rơi xuống hố trũng. Từ Khuê kinh hãi nhảy vào đến để giữ cái xác to như bò mộng của hồ đồ thần thương lại. Nhưng đồng thời trong tâm trí Từ Khuê lại hiện ra một kỷ niệm đau lòng. Ngày ấy Quân Sơn chân nhân cũng ở trong tư thế tương tự và vì sơ suất mà chàng phải lãnh hậu quả nặng nề. Như chim sợ cành cong, bất giác Từ Khuê dồn chân khí ra song thủ cơ thể căng cứng trong tình trạng cảnh giác cao độ. Nói thì hơi lâu song việc ấy diễn ra rất nhanh, bởi Từ Khuê đã tiếp cận nạn nhân. Tất nhiên chàng không thể nhảy qua người Khổng Đam mà phải hạ thân xuống mép trái của gã. Và vì họ Khổng Đam ngồi duỗi chân trên mặt đất nên Từ Khuê cũng phải ngồi xổm thì mới nắm giữ được người gã. Từ Khuê đã làm như thế, thò tay tả chụp giữ đùi Khổng Đam để đề phòng gã rơi xuống hố. Đúng lúc ấy, cánh tay hữu của nạn nhân đang ở thế giơ cao và bám vúi vào thân cây bỗng vỗ thẳng vào đầu Từ Khuê. Dẫu cho nền khí công Trung Hoa có đạt được những thách thức kỳ diệu làm kinh ngạc cả thế giới thì cũng chẳng thể biến cái đầu một võ sĩ thành sắt thép nữa. Não bộ con người mềm mại, mỏng manh và rất dễ bị thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh xương sọ lại chẳng có bắp thịt che chở, trong khi đặc tính của chân khí là làm tăng thêm độ bền chắc bề mặt và tính đàn hồi. Do đó, thạch đầu công, chỉ là trò tiểu xảo của bọn Sơn Đông Mãi Võ và thủ cấp vẫn là nhược điểm muôn thuở của các cao thủ võ lâm. Còn bàn tay thì lại khác, không chỉ những người có nội công mà ngay cả kẻ luyện ngoại công cũng có thể đấm vỡ tấm ván dày, vỗ nát gạch ngói. Nghĩa là trong hoàn cảnh này, bàn tay to như nải chuối của Khổng Đam thừa sức vỗ bể sọ Từ Khuê, hay chỉ ít cũng làm chấn thương sọ não bên trong. Giả dĩ, hồ đồ thần thương lại nổi danh thần lực cánh tay to như cột đình, sức mạnh vài trăm cân. Xem ra Từ Khuê khó mà toàn mạng, nhưng may thay, hình thức của cái bẫy độc ác độ này lại rất giống những gì đã xảy ra cho Từ Khuê ở Độc Nha Sơn, vì vậy mà chàng thoát chết. Trong chớp mắt Từ Khuê đã nghiêng người sang mé tả và cử hữu thủ đỡ lấy đòn ám tập sấm sét kia. Song trường chạm nhau, lực phản chấn xô Từ Khuê văng ra ngoài sau, và đẩy Khổng Đam xuống vùng trũng ven đường. Tiếng rú thảm khốc của họ Khổng đã bị tiếng kêu thất thanh của bọn Thiên Kim át mất. Không chỉ có hai nữ nhân chứng kiến, Dịch Quan San và những kỵ sĩ đứng đầu cũng thấy khá rõ nhờ ngồi trên lưng ngựa. Họ đã kinh hãi thét lên với niềm tuyệt vọng, vì cho rằng Ngân Diện Hầu không biết mình bị ám toán. Khi nhận ra Mẫn Hiên đã thoát hiểm, vô tướng Quỷ Hồ lại nghĩ đến việc khác. Gã vận công quát lớn, có mai phục, được huấn luyện rất chu đáo nên bọn kiếm thủ người thổ lập tức lật nón làm khiên, rời lưng ngựa và lập thành phòng tuyến. Dĩ nhiên họ che chắn cả vị trí mà Ngân Diện Hầu đã bị đánh văng đến. Dịch Quan San phán đoán rất chính xác, phản ứng kịp thời nên đã tránh được tổn thất. Từ khu rừng ngô đồng mé tả đường, tên bay ra như mưa. Khách giang hồ thường dùng cung ngắn, mũi tên không được bọc kim loại nên chẳng xuyên thủng được những chiếc nón che lót thép. Chỉ có vài con tuấn mã thọ tiễn vào đầu, cổ đau đớn hí vang lồng lên bỏ chạy hoặc gục ngã. Thấy cung tiễn vô dụng, bọn phục binh liền rút gươm tràn ra đông đến hơn trăm tên. Y phục của chúng không giống nhau, song tên nào cũng khoát trên lưng một tấm áo choàng màu lá rừng để ngụy trang. Tránh rơi vào cảnh một chọi số nhiều, Dịch Quan San chỉ huy đám thuộc hạ giữ vững trận. Khiên bích, chiến thuật này rất hữu hiệu vì khiên thuẫn là thứ vũ khí chuyên về phòng vệ. Phép đánh kiếm thuẫn của bọn Xoa Lạp Cốc chẳng có điểm nào tương đồng với phòng đồ kiếm pháp của Nhạc Tự Trương cả. Nó thuộc một dòng võ học khác thích hợp với sa trường hơn là trốn giang hồ. Nguyên nhân vì sao thì hồi sau sẽ nói đến, giờ đây, chúng ta chỉ cần biết kỵ binh bị ấy rất lợi hại, công thủ vẹn toàn, phe địch xông vào là bị đánh bật ra và còn thiệt quân nữa. Một số thương vong bởi kiếm thuẫn, số khác chết vì những mũi. Liễu Diệp phi đao, toán sát thủ thần phong hội đã chia nhau đứng rải rác khắp chiều dài phòng tuyến, sau lưng bọn dũng sĩ người thổ. Cũng như đêm hôm trước, những mũi dao đen xì lại lén lút bay ra. Người phóng dao không hề giơ cao cánh tay nên phe địch khó mà phát hiện ám khí. Xem ra tuyệt kỹ ấy của nhà họ Tiêu cũng đáng được ca ngợi. Thế lúc này chàng trai họ Quách của chúng ta ra sao? Tất nhiên là Từ Khuê chẳng hề hấn gì cả. được Thiên Kim và Tái Vân thực lòng lo lắng cho chàng Tị Hiềm lễ nghĩa, chạy đến đỡ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Khuê liền giả vờ thọ thương để được hưởng thụ những giây phút cận kề hiếm hoi. Dịch Tái Vân mang ơn Mẫn Hiên rất nặng nên cuống quýt hỏi ngay. Thương thế của hầu gia có nặng lắm không? Tử Khuê nhăn nhó rên rỉ, thản nhiên tựa vào hai nàng mà uể oải đứng dậy. Nhưng Tống Tiểu Tinh đã đến nơi, mắt đẫm lệ, nàng rui giọng bảo, để nô tỳ xem qua vết thương của hầu gia một chút. Phía sau Tiểu Tinh còn có anh em họ Từ, Thiên Kim và Tái Vân cảm thấy ngượng, giao ngân diện hầu lại cho họ rồi chạy ra tham chiến. Tử Khuê tiếc hùi hụi, gượng cười nới với Từ Phong, Từ Vũ. Ta không sao, nhị vị cứ yên tâm mà cự địch, hai gã mừng rỡ mỉm cười quay bước ngay. Ở đây Tiểu Tinh thăm mạch cho chủ nhân, thấy kinh mạch chàng vẫn bình thường liền tủm tỉm bảo. Té ra hầu gia giả đó thụ thương để cận kề hai người đẹp kia. Ánh mắt chẳng chút ghen hờn vì nàng đã xác định thân phận của mình. Tử Khuê cũng không giấu giếm việc chàng đi ái mộ Thiên Kim và Tái Vân. Tử Khuê sượng sùng nói sang chủ yên khác, phải chăng phe đối phương là Long Vân Bảo? Tiểu Tĩnh gật đầu xác nhận và hiếu kỳ hỏi lại chàng. Sao hầu gia biết đấy là bẫy dập mà đề phòng? Nô tài và mọi người đều hoảng vía cho rằng hầu gia khó mà toàn mạng. Tử Khuê chẳng thể thú thực liền nói tránh đi. Chàng cười khà khà đáp bỡn. Bổn nhân là tướng tinh dáng phàm, có thể linh cảm được tai họa nên chẳng cái bẫy nào hại nổi. Nói xong, chàng quàng vai Tiểu Tinh, dìu nàng đi đến ngồi dưới gốc hoàng dương dâm mát. Dáng điệu uể oải ủ rũ ấy sẽ khiến người tưởng chàng đã thọ thương. Thực ra chàng làm như thế vì không muốn tay mình nhúng máu quá nhiều. Từ sau cuộc đàm đạo với Lỗ Phán Quan ở Lư gia trang nhân đám cưới của Lư Công Đán và Kỷ Lưu Tiên, Tử Khuê đã cố sức giới sát. Chàng tự nhủ rằng sẽ chỉ tiêu diệt những kẻ đại ác khi chẳng thể đừng. Một người tin vào sự hiện hữu của đạo trời thì luôn biết sợ quả báo. Nhưng kẻ địch mai phục trốn này là để giết ngân diện hầu cho bằng được. Và chúng chỉ thấy chàng bị đánh văng đi, lăn lông lốc chứ không biết rõ nội tình. Hàng cây ngô đồng ngoài cùng cách đường quan đạo đến 5-6 trượng, nếu không thì bọn dịch quan san đã có thể phát hiện ra phục binh. Đối phương chẳng ngờ rằng Tử Khuê hoàn toàn vô sự, và do muốn bỡn cợt thế thiếp mà chàng có dáng vẻ bạc nhược như thế. Cho rằng cơ hội ngàn vàng đã đến, ba đại cao thủ Long Vân Bảo liền tìm cách tiếp cận con hổ bị thương. Ba người ấy gồm Vân Nam Song Hiệp và một lão già áo xanh, mặt đen, râu quai nón bạc trắng. Chiếc mũi két cong khoằm, oai vệ của thanh y nhân là một trong những đặc điểm đã tạo nên danh tiếng của Hắc Diện Thần Ưng Lý Quang Ban. Họ Lý là đệ nhất cao thủ vùng Hoa Nam, võ nghệ hơn Vân Nam Song Hiệp một bậc. Lão ta còn có biệt tài nhớ mùi, đánh hơi rất linh diệu chẳng thua gì lũ chó săn. Vũ khí thành danh của họ Lý là một thanh ưng chảo, bằng thép ròng, đen bóng và dài hơn trường kiếm nửa gang tay. Tuy mang tên vuốt ưng nhưng nó lại có đến 5 ngón. Ngón giữa thẳng có phần mũi dẹp, vừa nhọn vừa sắc cả hai bề, dùng để đâm và chém. Bốn ngón còn lại cong cong, ngoài công dụng sát thương thì còn có thể khóa cứng vũ khí đối phương mà đoạt lấy. Có lẽ đây là Hắc Diện Thần Ưng thứ thiệt bởi lão ta đang thi triển pho tuyệt học. Ưng chảo truy hồn, đánh cho những chiếc nón thép phải rách toang. Vũ khí của lão khá nặng và rất sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh họ Lý còn có Vân Nam Song Hiệp kiếm thuật cao cường, nên bọn dũng sĩ người thổ không sao chống đỡ nổi. Từ Phong, Từ Vũ cũng chiến đấu ở đoạn phòng tuyến này đã phóng liền mấy mũi phi đao mà không thành công. Họ đành phải múa kiếm xông vào ngăn chặn đối phương, nhưng ba lão quỷ kia công lực thâm hậu, võ nghệ cao siêu khi liên thủ đã tạo thành một mũi tấn công vô cùng mãnh liệt. Trong phút chốc ba lão đã đánh bạt hai gã họ Từ và 4-5 gã kiếm thuẫn, vượt hết chiều ngang đường quan đạo mà tiếp cận ngân diện hầu. Sau lưng họ còn có 18 thủ hạ nữa, và chính bọn này đã lập thành hàng rào vững chắc để hai thượng cấp tính sổ ngân diện hầu, dưới sự chỉ huy của một lão trong Vân Nam Song Hiệp. Tất nhiên là Từ Khuê và Tống Tiểu Tinh không ngồi yên chờ chết. Hai người đã đứng bật dậy rút gươm thử thế, nhưng phe địch không tấn công ngay, đình bộ cách đó hơn trường. Có vẻ như họ chẳng hề ngán sợ mũi phi đao thần sầu quỷ khốc của ngài võ lâm đệ nhất cao thủ vậy. Hắc Diện Thần Ưng cười khẩy nhìn ngân diện hầu với vẻ khinh thị và nói. Sao tiểu tử ngươi không trổ tài phóng phi đao để lão phu được thưởng lãm? Tử Khuê chột dạ, đoán rằng đối phương có áo giáp hộ thân, hoặc đã gặp Xoa Lạp Cốc chủ Nhạc Tự Trương, nên mới có thái độ này. Bản thân chàng thì quá rõ nguyên nhân, chàng đã thấy cánh tay hữu của Nhạc Cốc chủ đột nhiên co giật khiến đường kiếm lệch khỏi quỹ đạo, không chém trúng mũi. Thất Hưu Đao, cộng với việc Nhạc Cuồng Loan bất ngờ khuỵu xuống, ngã bật ngửa khi sắp đổi mạng với Tái Vân, Tử Khuê nghĩ ngay đến sự can thiệp của Lỗ Phán Quan. Chàng rất biết ơn, song cũng khá bực bội khi Lỗ Trực không chịu gặp mình mà cứ âm thầm chi phối như kẻ điều khiển con rối vậy. Nhưng chàng vốn rộng lượng nên đã tự an ủi rằng Lỗ phán quan có lý do bất khả kháng. Tử Khuê hoang mang, chưa biết tính sao thì lão thứ hai trong Vân Nam Song Hiệp đã nóng nảy bảo. Tên tiểu tử, nếu ngươi ngoan ngoãn trả lại ngay bảo vật lão phu hứa sẽ ban cho một cái chết toàn thây. Tử Khuê ngơ ngác đáp, bảo vật nào, bổn hầu gia chẳng bao giờ lấy cái không phải của mình. Lão kia bực tức gằn giọng, đừng giả vờ trong sạch, chính ngươi đã lấy viên, hắc ngọc, trên cổ xảo diện khách, lão phu đã điều tra ở nha môn Dụ Châu, và khám xét thi thể Khưu lão huynh mà chẳng thấy đâu. Tử Khuê đã hiểu ra và biết viên hắc ngọc đang ở đâu. Đêm ấy, chàng ngại giết người nên đã nấp sau một gốc cây và thấy Dịch Quan San lục lọi cái xác của Khưu Trọng Nhiệm. Chàng không trách họ dịch tham vật mà còn cao hứng khi thấy gã đã nẫng được của kẻ thù một vật quý giá. Tử Khuê mỉm cười gật gù, té ra là vật ấy. Thôi được, ta sẽ hoàn lại để giải tỏa hiềm khích giữa đôi bên. Câu nói này của chàng hàm ý cầu cạnh, mong đối phương tha mạng cho. Và chàng quay sang, nháy mắt với Tiểu Tinh rồi bảo. Túc muội, hãy trả cho họ đi. Túc là chân và Tiểu Tinh không hề có cái tên ấy. Nàng hiểu ý chàng, gật đầu rồi tháo tay nải trên vai xuống. Và nàng bất ngờ quẳng nó về phía đối phương. Sau đó Tiểu Tinh phóng liền một mũi phi đao vào hạ thể lão già người Vân Nam. Cùng lúc ấy Tử Khuê cũng dùng Thất Hưu đao, chọn đùi trái hắc diện thần ưng làm mục tiêu. Đúng ra thì chàng nên bắt trước Tiểu Tinh để có một cái bia rộng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song chàng là bậc trượng phu chứ chẳng phải đàn bà, không nỡ đánh vào cái chỗ có thể khiến đối phương tuyệt giống, hoặc phải tủi thân đến mức treo cổ chết quách cho xong. Già khú đế như nam, Bắc Thiên Tôn mà còn mê gái, huống hồ Vân Nam Song Hiệp tuổi mới ngoài 60. Đối thủ của Tống Tiểu Tinh là lão đại, nếu đúng người thật thì tên gọi Nghiêm Biểu Thành. Còn lão nhị tên Nghiêm Biểu Thực đang đánh nhau với Dịch Quan San và Dịch Tái Vân ở vòng ngoài. Anh em học dịch chịu ơn sâu của Ngân Diện Hầu nên đã cố sức phá vây vào hỗ trợ, song chưa đẩy lui được Vân Nam lão nhị. Hai gã họ Từ cũng bị chậm chân, lòng nóng như lửa đốt. Nhắc lại Vân Nam lão đại bị Tiểu Tinh vung tay nải vào mặt, tuy nhất thời bối rối song cũng đã phản ứng rất hữu hiệu. Lão lập tức vung kiếm chặn bọc vải nhỏ kia lại, lách sang một bên để tránh ám khí. Do đó, lão chỉ bị lưỡi phi đao cắt rách y phục và chảy ra đùi. Nghiêm Biểu Thành giận dữ xông đến, quyết phân thây cái con nô tỳ xảo trá, độc ác. Lão mà không nhanh chân thì đã nát tan của quý ôm hận cho đến chết. Lão có bốn nàng tiểu thiếp mởn mơ, nõn nà chứ đâu ít. Nhưng Tống Tiểu Tinh chẳng hề sợ hãi, ung dung múa gươm giải phá chiêu công vũ bão của đối phương. Kiếm pháp của nàng là sự pha trộn giữa tuyệt kỹ lôi đình và sở học của thần Thủy Độc Vương. Cao lão thọ gần trăm tuổi, cuối đời dốc trí tu tiên, đạo tâm sáng lóa nên kiếm pháp cũng uyên thâm hơn trước. Độc dược là một ngành quan trọng của y học, phải là kẻ giỏi y thuật thì mới có thể nghiên cứu chất độc. Do đó, thần Thủy Độc Vương chính thị một vị danh y, và ông đã dùng sức thuốc để tài bồi cho cô học trò nhỏ đáng thương của mình. Nhờ vậy mà công lực của Tiểu Tinh thâm hậu hơn tuổi tác, có thể ngang nhiên cầm cự với cao thủ lão làng như Nghiêm Biểu Thành. Phần Tiểu Tinh là thế, còn phía Tử Khuê thì sao? Mũi, Thất Hưu đao, của chàng chẳng làm nên tích sự gì cả, và đã bị hắc diện thần ưng chặn đứng bằng một thế thức cực kỳ thần tốc. Nhưng lão mặt đen ấy chưa kịp đắc ý thì Tử Khuê đã ập đến, xuất chiêu. Thiên Long Yểm Nhật, đây là một trong những chiêu cuối cùng của pho, Thành Long kiếm pháp ảo diệu phi thường, song cũng vô cùng phức tạp, khó khăn. Ngay băng tâm ma nữ, mẫu thân Tử Khuê cũng chỉ đạt đến bốn thành hỏa hầu của chiêu kiếm này. Riêng Tử Khuê, nhờ có căn cơ thượng phẩm, giác ngộ được đạo biến hóa trong kiếm thuật nên đã đạt đến sự tinh túy tận cùng. Thanh trường kiếm trong tay chàng bay lượn nhanh hơn cơn lốc, trong khoảnh khắc đã đánh ra mấy trăm thế thức hư thực khó phân, kiếm ảnh mịt mờ vây chặt đối phương. Lý Quang Bân có cảm giác không gian như chợt u ám hẳn đi, vì từ lớp xương mờ kia hơi thép lạnh ghê người đang xâm chiếm toàn bộ thân trên của lão. Trường kiếm của Ngân Diện Hầu chỉ còn là những vệt dài mờ mờ, đảo lộn cuồng loạn tựa đàn rồng thiêng đang che phủ vầng dương. Hắc diện thần ưng kinh hoàng trước chiêu kiếm khoáng cổ tuyệt kim ấy, cắn răng dồn hết mấy chục năm tu vi vào hư thủ, múa tít thanh. Ưng chảo, dệt màn lưới thép mà phòng thân, quả xứng danh bá chủ Hoa Nam, trước mặt Lý Quang Bang hiện ra một luồng hắc quang dày đặc kín đáo, liền lạc tựa ra trời. Ưng chảo, xé gió vù vù khí thế rất mãnh liệt, tưởng như có thể đánh bạt cả cuồng phong. Nhưng thay vì thép chạm thép vang rình thì chỉ có những tiếng tinh tang, rất nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khuê đã đưa kiếm xuyên qua màng trảo ảnh, lần lượt đâm vào năm phương vị trên người kẻ địch mà mũi kiếm chỉ phớt chạm thanh. Ưng trảo, điểm kỳ ảo của chiêu, thanh long yểm nhật là như thế đấy, chỉ sau khi thụ dụng, thiên nhiên hà thủ ô trong từ thạch ốc Tử Khuê mới đủ chân khí để thi triển thành công chiêu kiếm thần diệu này. Mỗi nhát đâm của chàng phải có tốc độ tương đương cú mổ của độc xà, nghĩa là chỉ bằng nửa cái chớp mắt. Tử Khuê đắc thủ xong kết quả chẳng hề khả quan, bởi đúng là hắc diện thần ưng có mặc áo giáp bên trong tấm trường bào lụa màu xám cho. Nhờ vậy mà Lý Quang Bân không chết bởi hai nhát kiếm đâm trúng ngực mà chỉ bị thương ở hai đùi và trán. Ba thương tích ấy cũng không nặng vì chính hai nhát đâm vào áo giáp đã đẩy lão lùi lại một chút. Nếu không thì thần ưng đã thủng óc, đứt động mạch đùi, biến thành món gà nướng cho Diêm Vương. Phát chết trong đường tơ kẻ tóc, Lý Quang Ban thầm biết ơn Long Vân tu sĩ. Chính vị thượng cấp sáng suốt ấy đã cho lão mượn tấm bảo y này. Tuy hơn ngán ngại tài đánh kiếm của Ngân Diện Hầu, song hắc diện thần ưng vì tự ái của một bá chủ, một cao thủ thành danh mà không chịu đào tẩu ngay. Lão còn cho rằng mình bị hạ phong vì gã hoắt con kia đã chiếm được tiên cơ, khi lão mất thời gian đỡ gạt mũi phi đao. Lập luận cũng rất hợp lý vì các đại cao thủ thì bất cứ động tác thừa nào cũng tai hại, bị đối phương lợi dụng ngay. Hơn nữa lão có áo giáp bảo vệ ngực bụng, ưu thế rất lớn. Do những suy nghĩ chủ quan ấy, hắc diện thần ưng bình tâm trụ tấn, chống đỡ chiêu kiếm thứ hai của Ngân Diện Hầu. Gã ta đã ập vào ngay chứ không để lão ta yên thân mà cân nhắc quá lâu. Thần ưng đã phán đoán có phần hợp lý chứ không sai hoàn toàn. Đầu và tứ chi là những bộ phận nhỏ bé linh hoạt thường xuyên di động nên rất khó bị đâm trúng. Chiêu kiếm tiếp theo của Tử Khuê nhắm vào mặt Lý Quang Ban đã bị lão hóa giải chẳng mấy khó khăn. Tử Khuê thực sự bối rối vì chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Trong khi hai pho, thanh long kiếm pháp và lôi đình kiếm pháp, hầu như mọi chiêu kiếm đều có những thế thức đánh vào ngực bụng đối phương. Ngay cả khi mục tiêu chính là vùng mặt thì chiêu ấy cũng có những đòn hư ảo, uy hiếp phần thấp hơn, dụ cho kẻ địch để lộ sơ hở ở đâu. Nay Lý Quang Bân mặc áo giáp tất sẽ chẳng thèm lưu ý bảo vệ tâm thất, làm sao chúng kể được. Tử Khuê chỉ còn cách thi triển khoái kiếm đến độ chót, ra đòn như báo táp mưa xa, đâm chém vào những mục tiêu chật hẹp ấy chẳng theo một chiêu thức nào cả. Vì không có chiêu kiếm nào tấn công hai phương vị cách nhau quá xa là đầu và chân, bỏ qua thân giữa. Khi ấy đường gươm sẽ chậm chạp, lỗi nhịp và lộ sơ hở rất lớn. Nhưng đây chính là lúc để Tử Khuê thâm nhập cảnh giới vô chiêu thượng thừa. Trong điều kiện bình thường, mục tiêu không bị giới hạn, kiếm của chàng biến hóa theo phương thức dùng một chiêu khác nối vào một chiêu dở dang, gọi là biến chiêu. Giờ đây thế thức nối tiếp thế thức, đòn nối tiếp đòn, liên miên bất tuyệt tựa sóng xô, lúc hư lúc thực chẳng theo khuôn khổ. Và khi đã vô chiêu thì đối phương không thể hóa giải được, chỉ còn cách né tránh họ ắt thoái hậu. Dĩ nhiên là Tử Khuê chẳng đạt ngay cảnh giới ấy, mà phải sau một giai đoạn bỡ ngỡ. Ban đầu, hắc diện thần ưng đã chiếm thượng phong, dễ dàng tự vệ và phản công lại thanh. Ưng chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ của lão hung hãn bay lượn chụp lấy thân thể to lớn không được áo giáp che chở của đối thủ. Cái bia của lão có diện tích rất rộng rãi và dễ bị tổn thương. Những lúc ấy Tử Khuê chỉ còn biết chống đỡ thụ động rồi thoát ra bằng bộ pháp. Tiên nữ Thủy Phong, trong chớp mắt chàng đã ở ngoài tầm với của thanh, ưng chảo, và ập vào phản kích. Trong, tam thập lục kế, của người Trung Hoa chẳng phải ngẫu nhiên mà. Tẩu kế, là mưu trước cuối cùng, và họ còn có câu. Tẩu vi thượng sách, hoặc, dĩ đào vi thượng, thực ra, đào tẩu tránh né là cả một nghệ thuật, một triết lý cao siêu, phải biết bỏ đi đúng lúc và đúng cách. Chỉ có những bậc trí giả mới nắm được tinh túy của diệu kế này. Chẳng phải là, tẩu, trong lúc khó khăn, nguy hiểm, mà còn phải biết đào thoát khi đang thuận lợi, đắc thể. Phạm Lãi bỏ câu tiễn, Trương Lương rời Lưu Bang được hậu thế xưng tôn là bậc minh triết đã chứng tỏ giá trị của tẩu kế, còn về phương diện võ học nữ nhân luôn giỏi khinh công hơn nam nhân. Ngoài những yếu tố thể chất đã kể ở hồi trước, phải nói đến mặt tinh thần. Tựu chung, đàn bà vốn thực tế, ít ảo tưởng hơn đàn ông. Quan niệm sống của họ đơn giản, hiền hòa nhưng lại rất gần với chân lý, với đạo của tự nhiên. Họ khôn ngoan như dòng nước tránh chỗ cao chảy về chỗ thấp. Cho nên họ không háo danh, hoặc khi thanh danh có rồi thì chẳng lụy vì danh. Họ sẵn sàng rút lui nếu chạm phải cường địch, chẳng dại gì ở lại mà thiệt thân. Chính vì thế, họ chú trọng vào môn khinh công, dùng cái tâm tư tinh tế tỉ mỉ của mình mà tìm ra cách đào tẩu tránh né nhanh nhất. Tóm lại, vì những lý do ấy nên pho thân pháp. Tiên nữ quá phong, ảo diệu hơn pho khinh công, hào quang, hoặc lôi tinh. Tử Khuê biết cả ba pho khinh công này, song vẫn chuộng sở học của Hoành Sơn ma nữ hơn. Chàng nhờ nó mà cầm cự với Lý Quang Ban trong Thế Hạ Phong, cho đến lúc giác ngộ hoàn toàn được yếu quyết vô chiêu. Và khi đó, kẻ bị lép vế lại là Hắc Diện Thần Ưng. Lão tối tăm mặt mũi vì những nhát kiếm nhanh như chớp và cực kỳ chuẩn xác của đối phương. Chúng bám chặt thủ cấp của lão bất kể việc nó ngả nghiêng sang hướng nào. Và lão không sao dùng vũ khí mà đỡ gạt chúng lưỡi kiếm. Dù đã khôn ngoan thoái hậu nhưng gương mặt oai phong của Hắc Diện Thần Ưng cũng bị tàn phá. Thủng hai má, rách mũi, đứt vành tai bên tả. Là những thương tích không nguy hiểm đến tính mạng song cũng đã làm cho nạn nhân mất hết dũng khí. Nhất là khi bên kia, Vân Nam lão đại Nghiêm Biểu Thành đột nhiên rú lên thảm khốc cục ngã đương trường. Hồn phi phách tán, Hắc Diện Thần Ưng ném mạnh một trái yên cầu xuống mặt đường, tạo ra luồng khói trắng mù mịt rồi đào tàu. Tử Khuê có thể phóng phi đao lấy mạng lão ta như từng giết Xảo Diện Khách, song chàng đã nương tay. Chỉ lát sau, phe Long Vân Bảo rút sạch, để lại đấu trường 20 mấy tử thi. Trưa mồng 4 tháng 3, đoàn người về đến Quách Gia Trang. Tử Khuê bồi hồi xúc động bước qua cánh cửa nhà mình, nơi đầy ắp những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ. Nhưng sau lần đụng độ phục binh của Long Vân Bảo, chàng lại càng chẳng dám nghĩ tới việc tiết lộ lai lịch. Gương mặt bình thản của Băng Tâm mà nữ kỹ Thanh Lam đã khiến bọn thiên kim ngạc nhiên. Nữ hầu đành hạ giọng lựa lời hỏi bà. Bẩm mẫu thân, dám hỏi người có nhận được tin tức gì từ Lữ Gia Trang hay không? Quách phu nhân lắc đầu, cau mày hỏi lại. Không, phải chăng các ngươi đã ghé Dụ Châu và biết được chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Quan San lo cho kỹ tòng thư nên cướp lời thiên kim. Bẩm Lam Nương, thế đại cửu phụ hiện đang ở đâu? Quách phu nhân ngơ ngác đáp. Đại ca ta đã đi du ngoạn Bắc Kinh từ hôm rằm. Nhưng sao thái độ các ngươi lại khẩn trương như thế? Bọn thiên kim thở phòng nhẹ nhõm rồi kể lại chuyện Long Vân Bảo bắt cóc kỹ Lưu Tiên để dụn tong thư đi Dụ Châu. Nghe xong Quách phu nhân đưa ra nhận xét, lão thân hiểu rồi, có lẽ gã đưa thư là người của Long Vân Bảo. Nghe nói đại ca đi Bắc Kinh chẳng rõ bao giờ về nên phe đối phương thất vọng bỏ đi. Phá Sơn Quyền Trình Kiếm Các cũng hiện diện, lão vuốt râu đỡ lời, phu nhân bàn rất phải, nhưng lão phu e rằng kẻ địch đã lên Bắc Kinh tìm bắt kỹ đại ca. Băng Tâm ma nữ giật mình biến sắc, cảm tạ Trình lão huynh đã chỉ giáo, tiếc rằng triết phu đang lâm bệnh, lão thân chẳng thể xuất trang trong lúc này. Có lẽ, nghe nói Quách trang chủ ngã bệnh, Tử Khuê vô cùng lo lắng. Chàng cũng đoán ra rằng mẹ mình sẽ sai thiên kim Tái Vân Quan San kéo quân thượng kinh để rước tòng thư. Không muốn họ vất vả, Tử Khuê lên tiếng, bổn hội mới khai trương, mối mang chưa được nhiều, nếu phu nhân chiếu cố, bảo an hội sẽ nhận việc này với giá phải chăng? Quách nương mừng rỡ đáp, thế thì hay quá, bổn trang từng thọ ơn của hầu gia nên chẳng dám hỏi giá cả. Bà nói thế thì không khác gì bắt đối phương phải nói rõ phí tổn. Tử Khuê biết tòng tính cẩn thận trong chi tiêu của mẹ mình, liền cười bảo. Kinh doanh phải minh bạch, bổn hội chủ xin nhận bảo vệ kỹ lão gia an toàn về đến đây, với giá 1 vạn lượng vàng. Cái giá khá cao này đã khiến Quách phu nhân đau bụng và làm cho bọn thiên kim ngỡ ngàng. Ngân Diện Hầu đã hết lòng hỗ trợ họ, sao giờ lại mài dao sắc thế? Tuy hà tiện nhưng Băng Tâm ma nữ vẫn xem trọng an nguy của đại ca mình hơn vàng bạc. Bà bóp bụng khẳng khái đáp, lão thân đồng ý, xin hầu gia tiến hành ngay cho. Lão thân có sẵn bức họa chân dung gia huynh, người của quý hội cứ đến Trương Gia Trang ở Chu Khẩu Điếm phía tây nam thành Bắc Kinh tất sẽ gặp. Trang chủ phu nhân là biểu muội của anh em lão thân. Tử Khuê gật đầu, quay sang bảo Từ Phong. Các hạ hãy dẫn anh em quay về Trịnh Châu, lấy thêm người rồi thượng kinh, đưa kỹ lão ra về đây. Số vàng kia ta tặng hết cho các ngươi. Vàng là cái thứ kim loại có màu sắc rực rỡ, hấp dẫn nhất thế gian, và không chừng còn có mùi quyến rũ nữa. Do đó, Từ Phong suy nghĩ rất nhanh. Nay công tử vì mê gái mà sẽ ở gịt nơi này, chẳng cần bảo vệ nữa. Bọn ta dạy gì mà không đi Bắc Kinh một chuyến cho thỏa chí bình sinh. Còn việc đưa lão họ kỹ kia về Hứa Xương thì quá dễ, chỉ cần hóa trang cho lão là xong. Đã có chủ ý, Từ Phong phấn khởi phúc đáp, bọn thuộc hạ xin tuân mệnh, kỹ lão gia sẽ hồi trang mà không mất một mảy lông. Tử Khuê hài lòng, quay sang bảo Quách phu nhân, xin phu nhân trao trước 1/2 để anh em làm lộ phí. Số còn lại, bổn hội sẽ nhận khi hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ Thanh Lam rời khách sảnh về khuê phòng lấy vàng và bức chân dung của tòng thư. Sau bữa cơm trưa, bọn Thần Phong kiếm thủ lập tức lên đường. Hơi vàng đã khiến bọn họ phấn chấn, chẳng hề nghe mệt mỏi dù không được nghỉ ngơi. Tử Khuê và Tiểu Tinh lưu lại làm thượng khách của Quách Gia Trang. Họ được chủ nhà bố trí ở trong một tiểu viện xinh xắn, mé tây vườn hoa lớn. Ngày chiều hôm ấy, Tử Khuê theo đúng lễ mà hỏi han bệnh tình của Quách Trang chủ. Chàng đã bủn rủn tứ chi khi nghe mẹ mình buồn rầu đáp rằng: "Cảm tạ hầu gia đã có dạ quan hoài." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triết phu tuổi cao, sức khỏe rất kém. Ông ấy lại thích uống rượu nên gan bị tổn thương. 10 ngày trước đã xuất hiện triệu chứng đau bụng, vàng da, vàng mắt. Lão thân e rằng triết phu khó thọ được lâu. Tử Khuê cố nén lòng lại hỏi: "Bẩm phu nhân, chẳng lẽ không có kỳ chân, dị dược nào trị được bệnh ấy sao?" Băng Tâm ma nữ cười thảm: "Thực ra, nền y học Trung Hoa đã bó tay trước rất nhiều căn bệnh chứ chẳng phải chỉ có tứ chứng nan y, lão thân đã hấp thụ trọn vẹn sở học của Cửu Hoa Thánh y mà cũng không cứu nổi mạng trượng phu, ngẫm lại thật đáng hổ thẹn." Tử Khuê rầu rĩ trở về tiểu viện, Tống Tiểu Tinh nhận ra những nét ưu tư ấy khi chàng tháo mặt nạ bạc. Tiểu Tinh ân cần hỏi han và được nghe Tử Khuê thuật lại nguồn cơn. Nàng vốn là người nhân hậu nên buột miệng xót thương ngay: "Tội nghiệp cho Quách trang chủ." Bỗng Tiểu Tinh thoáng cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nô tài vừa chợt nhớ lời dạy của tiên sư, người từng bảo rằng bệnh xơ gan cổ trướng có thể chữa khỏi nếu tìm được ba quả Hắc Ngọc Tiên Đào, loại kỳ chân này có diệu dụng sinh cơ tạo nhục, phục hồi những tổn thương trong phủ tạng con người." Tử Khuê vui mừng khôn xiết, run giọng hỏi: "Thế lệnh sư có đưa ra trường hợp cụ thể để chứng minh cho luận cứ ấy hay không?" Tiểu Tinh mỉm cười khẳng định: "Bẩm có, chính gia sư tổ là người chứng thực giá trị của Hắc Ngọc Tiên Đào." Tử Khuê cố nén nỗi hân hoan ngút trời, nói pha trò: "Thế thì tốt quá, bổn nhân sẽ đưa nàng đi tìm linh quả, về bán lại cho Quách gia trang mà kiếm vạn lượng vàng." "Chẳng lẽ hầu gia đã biết nơi có tiên đào?" Tử Khuê đắc ý gật gù: "Đúng vậy, địa phương ấy chính thị Lôi Đình Thần Cung." Tiểu Tinh cho rằng Mẫn Hiên biết việc ấy qua Tiêu Lạc Dân nên không thắc mắc. Nàng chỉ lo lắng và lựa lời khuyên giải: "Xin hầu gia chớ vội mừng. Lôi Đình đế quân rất muốn cháu gái mình Tiêu Dị An lên làm hội chủ hoạch đầu hội. Nay hầu gia tự ý thay đổi tôn chỉ của tổ chức ấy, nếu đến thần cung tất sẽ bị Trác công chủ khép tội, chẳng chết cũng lâm cảnh lao tù. Nhược bằng Tiêu đại tiểu thư không thể khỏi bệnh, Trác Ngạn chi cần người để duy trì cơ nghiệp hoạch đầu hội nên nương tay, thì lão cũng chả giải gì ban cho hầu gia ba quả tiên đào giá trị liên thành. Mong hầu gia suy nghĩ lại." Tử Khuê rất cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của Tiểu Tinh. Nhưng chàng chẳng thể nói ra sự thật nên chỉ còn cách trấn an nàng: "Ta đã hiểu được những khó khăn nàng vừa giải bày. Chúng ta không đến thần cung một cách công khai, mà sẽ đột nhập và lấy trộm Hắc Ngọc Tiên Đào." Biết ý chàng đã quyết, Tiểu Tinh lo sợ đến xa lệ, nghẹn ngào can gián lần cuối: "Tài sản Tiêu gia chẳng ít, xin tướng công chớ vì vạn lượng vàng mà để cho con thơ phải mất cha." Tử Khuê hoan hỉ phi thường nắm chặt vai nàng, tươi cười bảo: "Tạ ơn trời đất, nhưng nàng có chắc là mình cấn thai chưa?" Tiểu Tinh thẹn thùng cúi đầu thỏ thẻ: "Nô tài trễ kinh đã 4 hôm, tự trần mạch thì phát hiện mình có hiện tượng thai nghén." Biết nàng giỏi y thuật chẳng thể lầm lẫn được, Tử Khuê cao hứng cúi xuống hôn lên trán Tiểu Tinh. Nhưng chàng vẫn phải lên đường tìm linh quả về cứu mạng cha già, nên chỉ còn cách khai thực thân phận với Tiểu Tinh. Có như thế nàng mới cam tâm ở lại Quách gia trang chờ đợi. Rong ruổi trên lưng ngựa suốt mấy ngàn dặm đường là việc mà một thai phụ phải tùy ê đối cấm kỵ. Tử Khuê cúi xuống bồng nàng đặt lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cũng lên theo nằm bên cạnh và bắt đầu kể rõ ngọn ngành. Nửa canh giờ sau, Tiểu Tinh mới chịu tin rằng Tiêu Mẫn Hiên là Quách Tử Khuê, và nàng đã khóc mùi, dặn dò chàng bảo trọng lên đường tìm thuốc cho Quách lão gia. Ngược lại, Tử Khuê cũng phân phó những việc mà Tiểu Tinh phải làm nếu chàng không quay về Hứa Xương. Trong bữa uống trà đàm đạo sau bữa cơm tối, Tử Khuê nghiêm nghị nói với mẹ mình: "Bẩm phu nhân, vãn bối nghe nói, Hắc Ngọc Tiên Đào của Lôi Đình Thần Cung có thể trị được chứng xơ gan. Dám hỏi phu nhân tin việc ấy không?" Băng Tâm ma nữ thờ ơ gật đầu. Trong y kinh của gia sư thúc cũng nhắc đến giả thuyết ấy. Nhưng người lại chú thích rằng việc này không đáng tin cậy vì chưa có chứng minh cụ thể. Tử Khuê bình thản nói tiếp: "Thực ra, hơn 60 năm trước có một người đã được Hắc Ngọc Tiên Đào cứu mạng dù bị xơ gan đã 3 năm, người ấy là Nhật Nguyệt lão nhân, sư phụ của thần thủy độc vương Cao Mộng Đắc." Trình Kiếm Các không dằn nổi tính hiếu kỳ, hỏi lại ngay: "Nhưng tại sao Tiêu Hầu lại biết một việc quá xa xưa như thế? Hay đấy cũng chỉ là lời đồn?" Tử Khuê nhìn lão cười đáp: "Trình lão gia cứ yên tâm, vãn bối tỏ tường điều ấy vì nàng tiểu thiếp họ Tống này chính là đồ đệ của Cao Độc Vương." Cả nhà bàng hoàng, nhìn Tiểu Tinh với ánh mắt nghi hoặc. Người duy nhất tin lời Ngân Diện Hầu là Dịch Quan San. Gã vỗ đùi nói: "Té ra là thế, hèn gì ta giết được một cao thủ lão thành như Vân Nam lão đại, khiến Dịch Mỗ không sao hiểu nổi. Bằng có hùng hồn ấy đã khiến những người khác tin tưởng hơn trước." Băng tâm ma nữ cũng tràn trề hy vọng, niềm nở hỏi lại tiểu tinh. Này Tống Điệt nữ, mong ngươi lên tiếng xác nhận lại cho lão thân yên tâm. Biết bà là mẹ chồng mình, tiểu tinh đâm ra sợ hãi, líu díu thưa. Bẩm phu nhân, tiểu nữ xin cam đoan đấy là sự thật. Bà mừng rỡ quay sang hỏi Trác Thanh Chân. Chân nhi, Lôi Đình thần cung ở địa phương nào? Con hãy chỉ vẽ rõ ràng để ta cử người đến đấy hỏi mua linh quả. Trác Thanh Chân cùng Tống Thụy đều đã khá hơn trước, mặt hoa hồng hào, đầy đặn. Vì vết sẹo trên góc trán Thanh Chân đã gần như biến mất, chỉ còn là một dấu chấm lõm mờ nhạt. Nhưng khổ thay ả họ Trác vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt và cử động chỉ lộ rõ vẻ ngốc nghếch khờ dại. Nghe mẹ chồng hỏi vậy, Thanh Chân ngơ ngẩn, tròn mắt đáp. Bẩm mẫu thân, Lôi Đình thần cung là cái chi chi và nó ở đâu thì hài nhi làm sao mà biết. Cả nhà thất vọng, thở dài chán nản. Tiết Đàm Hồng Nhan thân thiết với Thanh Chân hơn cả, liền dịu dàng nhắc nhở. Đấy chính là nơi mà Tam Thư đã đến ăn trộm quả đào màu đen và cứu mạng cái gã bàng nguyên hối. Thanh Chân nhăn mặt nhíu mày, vò đầu bức tóc ra chiều suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm. Đào đen, lát sau, nàng ngượng ngùng nói ấp úng. Bẩm mẫu thân, Hải Nhi chẳng thể hình dung ra đường đi nước bước, chỉ loáng thoáng nhớ được rằng cái cây đào trái màu đen ấy ở trong một khu rừng, dưới chân một ngọn núi đá cao. Rừng núi thì có ở khắp cùng Thiểm Bắc, Thanh Chân nói thế cũng bằng thừa. Băng tâm ma nữ chán chường nhìn đứa con dâu giờ người với vẻ thương hại pha chút bực bội. Nhưng Từ Khuê lại quan tâm đến yếu tố khác, chàng dịu giọng hỏi Thanh Chân, chẳng hay tiểu thư có còn nhớ cách xuất nhập trong khu rừng ấy hay không? Xin tiểu thư biểu diễn cho tại hạ xem thử. Thanh Chân rất thích chiếc mặt nạ bạc xinh xắn kia, nên có cảm tình với Ngân Diện Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hớn hở đứng lên ngay và yểu điệu bước đi. Lạ thay, Thanh Chân tiến tới với cùng một trật tự gồm các bước tiến tam, hữu tứ, tiến nhị, tả thất. Và khi quay lại thì trật tự ấy đảo ngược. Một kẻ biết bơi thì dẫu có mất trí cũng vẫn biết bơi khi rơi xuống nước. Những động tác của tứ chi đã trở thành bản năng rất khó bị lãng quên. Thanh Chân còn nhớ được võ công thì cũng không quên được bộ pháp ra vào trận kỳ môn chung quanh Lôi Đình thần cung. Tử Khuê hài lòng cảm tạ Thanh Chân rồi ung dung bảo băng tâm ma nữ. Thực ra dẫu cho phu nhân có đến được Lôi Đình thần cung thì cũng chẳng mua nổi. Hắc Ngọc Tiên Đào, Trác Đế Quân là bậc đại phú tuổi đã cao nên cần sự trường thọ hơn Hoàng Kim. Hơn nữa, Lệnh Lang và các thiếu phu nhân đây đều là kẻ đối đầu nhà Cuồng Loan, học trò của Trác Ngạn Chi. Vậy liệu lão ta có chịu bán linh quả hay không? Và nếu bán thì với giá nào? Băng tâm ma nữ cười mát đáp, hầu ra luận việc rất hữu lý, nhưng phải chăng các hạ đã có hướng sách nào khác? Tử Khuê mỉm cười gật gù, phu nhân quả là sáng suốt, vãn bối có quan hệ quyến thuộc với Trác Đế Quân, sẽ đem 3 quả đào tiên về đây với giá vạn lượng vàng. Dịch Quan San mưu trí tuyệt luân, nhìn ra ngay ẩn tình. Nên cất tiếng nói to, nếu hầu ra tự tin có thể xin được linh quả sao lại còn phải hỏi han cách xuất nhập trận kỳ môn? Tử Khuê thản nhiên đáp, tại hạ chẳng dại gì xin xỏ khi biết chắc là không được. Tiên mỗ sẽ trổ tài đạo trích rồi đào tàu. Cả nhà sừng sốt nhìn Ngân Diện Hầu không chớp mắt, Dịch Tái Vân buột miệng phê phán. Tiên phủ giàu sang nhất Trịnh Châu, sao hầu ra lại liều thân vì chút tiền tài như thế? Hành vi của các hạ cổ quái khôn lường, ta chẳng thể nào hiểu nổi. Tử Khuê cười kha kha, năng nhặt chặt bị, bổn nhân ăn hại của song thân đã nhiều, nay cố kiếm chút đỉnh mà cưới vợ, không để họ tốn kém thêm. Biết mẹ mình đang cân nhắc lo cho sự an toàn của số vàng 5.000 lượng ứng trước, Tử Khuê tủm tỉm trấn an bà. Lần này, vãn bối sẽ không ứng trước lộ phí, mà sẽ nhận trọn vạn lượng vàng khi mang đủ 3 trái tiên đào về đây. Và trong trường hợp Quách Trang chủ dùng xong mà không có triệu chứng thuyên giảm bệnh tình, vãn bối cũng tự nguyện hoàn lại nguyên số. Băng tâm ma nữ được, nắm dao đằng chuôi, thì vô cùng yên giả, nhưng bà cũng thầm tự nhủ, lạ thực, sao gã lại đoán ra ta đang nghi ngại chuyện ấy nhỉ? Thấy mẫu thân đã đồng ý, Tử Khuê liền nói sang chuyện khác. Bẩm phu nhân, tỳ thiếp của vãn bối đã cấn thai nên sẽ ở lại đây. Mong phu nhân thương tình chiếu cố cho, từ lâu rồi Quách phu nhân luôn khát khao có được đứa cháu nội để ẩm bồng, nhất là khi Tử Khuê vận số long đong, luôn vào sinh ra tử. Bà vẫn thường chê Tái Vân kém phúc đức nên mới không thụ thai, dù đã có nhiều thời gian gần gũi chồng. Này nghe nói tiểu tinh có hỷ tín, bất giác bà mừng lây, vui vẻ nói. Cung hỷ, lão thân xin chúc mừng hầu gia. Các hạ cứ yên tâm thượng lộ, lão thân hứa sẽ chăm sóc tiểu tinh chu đáo. Và bà buột miệng than, ôi, lão thân mong mỏi đã lâu mà vẫn chưa có đứa cháu nào. Thiên Kim và Tái Vân chột dạ thầm ganh tị với ả họ Tống kia. nhưng nàng ta đang vô cùng hổ thẹn, trông rất tội nghiệp, nên hai nữ nhân chút giận lên đầu Ngân Diện Hầu. Chính cái thói trăng hoa, lấy cả tỳ nữ làm tỳ thiếp của Mẫn Hiên đã khiến họ bị mẹ chồng mắng mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tái Vân thọ ơn cứu mạng nên không dám dè bỉu Ngân Diện Hầu, nhưng nữ hầu tước thì chẳng phải ngán ai. Thiên Kim hậm hực lên tiếng. Này Tiêu Hầu, Túc Hạ chưa hề có chính thất, trong khi Tống cô nương lại đang mang cốt nhục của họ Tiêu. Đúng lý ra, nàng ta phải được xem là thiếp chứ sao lại chỉ là tỳ thiếp. Tuy Tiểu Tinh xuất thân dân dã nhưng không thể bị đối xử bất công như vậy. Bổn nhân rất thất vọng về nhân phẩm của Ngân Diện Hầu. Cả nhà chết điếng, không ngờ Thiên Kim lại nặng lời đến thế. Ngân Diện Hầu dẫu sao cũng là ân nhân, từng cứu Tống Thụy, Tái Vân và Thanh Chân. Và lại, nếu gã ta nổi giận, không đi Lôi Đình Thần Cung tìm linh quả nữa thì nguy to. Chấm, Quách phu nhân bực bội nạt nàng dâu trưởng. Kim Nhi, sao con lại dám xúc phạm đến thượng khách của lão thân? Gia sự của Tiêu Hầu là việc riêng tư, hà cớ gì ngươi phải lắm lời. Thiên Kim biết mẹ chồng đã nổi Lôi Đình, nàng sợ đến xanh mặt, định đứng lên ngỏ lời tạ lỗi Tiêu Mẫn Hiên. Nào ngờ, Ngân Diện Hầu cười ha hà, vui vẻ nói. Hoàng Phong Hầu dậy trí phải, Tiêu Mỗ xin tuân lệnh, và gã quay sang bảo Tiểu Tinh, nàng mau vái tạ tấm lòng đại lượng của Trình Hầu Tước. Thiếp có nghĩa là vợ lẽ, còn tỳ thiếp là nàng hầu. Trước đây Tử Khuê vì sợ Thiên Kim nên chỉ dám nhận Tiểu Tinh làm tỳ thiếp. Nay nữ hầu tước vô tình xe dây tự trói, Tử Khuê liền chụp ngay lấy cơ hội. Tiểu Tinh cũng biết vậy nên mau mắn đứng lên, nghiêng mình thi lễ. Tiểu muội xin cảm tạ đại thư, kẻ tình ý nhất lại là cậu bé Từ Chiêm, nó bật cười hăng hắc và phát biểu. Kỳ quái thực, sao trông giống như cảnh Trình đại tổ nạp thiếp cho Tam ca thế nhỉ? Tử Khuê thầm khen bào đệ của mình thông tuệ, và chàng vội cáo từ ngay vì hổ thẹn khi lừa dối Thiên Kim. Đồng Quan là một địa phương rất nổi tiếng, từ hồi chiến quốc cho đến tận bây giờ. Nguyên nhân vì Đồng Quan có cửa ải Hàm Cốc, cửa ải trọng yếu nhất của nước Tần, thông với Trung Nguyên. Ải đầu thứ hai là Vũ Quan, không lẫy lừng bằng Hàm Cốc. Đến tận thời nhà Minh, việc thông thương giữa Thiểm Tây và các tỉnh phía đông nó cũng vẫn phải qua hai ải này. Do địa hình vùng ranh giới Thiểm Tây, Hà Nam quá hiểm trở nên người ta chẳng thể mở thêm lối đi nào khác nữa. Đường trục đông, tây nối liền Trường An, Lạc Dương, Trịnh Châu, Khai Phong, Tế Châu và Biển Đông. Đồng Quan nằm trên đường ấy, thuộc Thiểm Tây và giáp danh Hà Nam. Nhờ vậy mà Đồng Quan rất sầm uất, mỗi ngày đón đưa hàng trăm đoàn xe hàng hóa lại qua, lữ khách thì hàng vạn. Ở chốn đông người, các ngành thương mại, dịch vụ đều phát triển, cho nên trong thành Đồng Quan có rất nhiều hiệu buôn, trà lâu tửu quán, khách sạn, đỗ trường, kỹ viện. Tất nhiên, nơi kinh doanh thuận lợi nhất chính là những cơ ngơi nằm trên đường trục chính đông. Tây qua thành, đường bắc, nam trong thành khó làm ăn hơn vì hướng bắc Đồng Quan là sông Hoàng Hà, còn phía nam là núi rừng hoang vu thô lậu. Khi vào thành Đồng Quan bằng cửa hướng đông, lữ khách sẽ bắt gặp một cơ ngơi ba tầng cực kỳ đồ sộ và khang trang. Nó được mệnh danh là Đồng Quan đệ nhất tửu lâu. Lão Tử là người đầu tiên chán ngán thói ba hoa, khoác lác của dân tộc Hoa Hạ nên đã dạy họ đức khiêm tốn, giấu mình. Ngay chính Khổng Phu Tử còn bị Lão Tử chê là kẻ khoe khoang, kiêu căng. Khổng Tử thì biết mình sai, nhưng trong suốt mấy ngàn năm sau đó, người Hoa Hạ vẫn cứ thích xưng mình là đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Đồng Quan đệ nhất tửu lâu thì danh phù kỳ thực nổi tiếng đã gần trăm năm, nhờ thức ăn và rượu ngon số một chốn này. Bằng chứng là sáng nay, 19 tháng 3, mới qua đầu giờ Tị mà trên lầu một của tửu lâu đã có đến 8 bàn khách khứa. Lúc này còn quá sớm để ăn nhậu, trừ những kẻ vô công dỗi nghề, những ma men hoặc những người chán đời. Quả đúng là nơi đây đang hiện diện một kẻ chán đời. Người vui vẻ chẳng bao giờ ngồi nhậu một mình và cứ nốc tì tì hết chén này đến chén khác, mặt thì nặng nề như đeo đá. Kẻ đáng thương ấy là một vị đạo sĩ áo trắng, tuổi độ quá 40, dung mạo hơi thô nhưng cũng đầy nét cương nghị và oai vệ. Cây trường kích mạ bạc sáng loáng, dựng ở cột gỗ gần bàn, chính là chiêu bài của Lã Bất Thành, đại đệ tử Bắc Thiên Tôn. Họ Lã ngồi quay mặt về hướng Bắc, chắc là đang thương nhớ quê xưa Đại Bạch Sơn, ở vùng cực Bắc cao nguyên Sơn Tây. Ánh mắt xa xăm của Bất Thành chẳng thèm để ý đến vị thực khách mới lên, vừa ngồi xuống một bàn bên mé tả gã. Người ấy là một chàng thư sinh tuổi độ 23-24, thân rong ròng cao, vai rộng, trông khá khỏe mạnh chứ không quá văn nhược. Tuy mặt óc học trò màu xanh nhạt nhưng bên hông trái chàng ta lại lủng lẳng một thanh trường kiếm, trông chẳng thích hợp chút nào cả. Khi chàng thư sinh an tọa lột nón che rộng vành ra, người ta mới thấy rõ gương mặt đoan chính, thanh tú, sống mũi cao và thẳng, đầu nhọn, mắt sáng, miệng rộng, môi dày. Là tướng mạo của một nam nhân khả ái, trung hậu. Nhưng tiếc thay, dưới vầng trán rộng kia là một cặp lông mày rậm và dài thượt rũ xuống như tơ liễu buông mảnh. Tướng trường mi này thường xuất hiện ở những người đã quá già. Lúc ấy chúng bạc trắng và đẹp lão, nhưng khi chúng đen thui và ngự trị trên gương mặt của một chàng trai trẻ thì thật khó coi. Tuy nhiên chủ nhân của chúng chẳng hề có ý định tỉa tót lại cho bình thường, mà còn tự hào về cặp lông mày dị tướng ấy, đến mức tự xưng là trường mi thư sinh. Cái danh hiệu này rất nổi tiếng ở miền Nam Quảng Đông, giáp với nước An Nam. Song chốn ấy là vùng biên thùy hoang vu, thô lậu, chẳng thể bì với đất Trung Nguyên văn vật. Nên trường mi thư sinh thượng quan nhẫn chỉ được võ lâm xếp vào loại cao thủ hạng 3, và rất ít người biết mặt gã. Ở người già tướng trường mi là tướng đại thọ, song với người trẻ thì ngược lại. Nghĩa là thượng quan nhẫn đã yểu mạng chết toi từ hồi đầu xuân năm ngoái. Kẻ đã quy tiên thì chẳng thể đi đứng, nói năng, ăn uống, nên chúng ta có thể kết luận gã trường mi thư sinh vừa xuất hiện kia là giả mạo. Và cũng chẳng khó để đoán ra kẻ bịp bợm ấy là Quách Tử Khuê. Tử Khuê đã chọn cách cải dạng đơn giản này vì mang mặt nạ ra người suốt mấy ngàn dặm đường rất bất tiện và bất lợi. Nắng cuối xuân sẽ làm mồ hôi chàng tuôn chảy và bong cả lớp hóa trang. Trong khi đó, cặp lông mày quái dị này được gắn chặt vào mặt chàng bằng một loại keo đặc biệt, nước không trôi, kéo không ra. Trong đêm cuối cùng, Tử Khuê rời Quách gia trang, Tống Tiểu Tinh đã trao cho chàng một túi lụa nhỏ và ngượng ngùng thú nhận. Xin tướng công lượng thứ. Vào đêm giải cứu Lưu Biểu tỷ tiếp đã quay lại mật thất lục soát và tìm thấy túi vải này. Trong đáy có dụng cụ dịch dung của xảo diện khách cùng số ngân phiếu trị giá đến 7 vạn lượng vàng. Từ lâu thiếp đã muốn dâng cho tướng công mà không dám. Này đã là phu thế, chắc chàng chẳng nỡ trách thiếp là kẻ tham vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Khuê mỉm cười bao dung nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nếu tài sản này của Lư Gia Trang thì chàng sẽ phải hoàn lại, vì sau này chúng thuộc về vợ chồng Lưu Tiên. Nhưng chàng nhớ rõ Lư Tài Thần đã kiểm tra rất kỹ càng số tài vật bị xảo diện khách ăn trộm, và tuyên bố rằng đủ cả. Vậy phải chăng 7 vạn lượng vàng ngân phiếu trong túi lụa là tiền riêng của Khưu Trọng Nhiệm? Tử Khuê liền xem kỹ lại những tờ ngân phiếu và phát hiện chúng đều do Sơn Tây Đệ Nhất Tiền Trang phát hành. Cơ sở ấy hoạt động ở miền Bắc Trung Hoa, trong khi địa bàn kinh doanh của Lư Tài Thần là miền Nam nên lão chẳng thể có số ngân phiếu này. Bỗng chàng có linh cảm xấu rằng biết đâu đấy là vàng của người Mông Cổ tiếp tế cho Long Vân Bảo. Dù Minh Triều đang suy yếu nhưng vẫn còn đứng vững nhờ mấy trăm vạn binh sĩ trấn giữ trường thành. Và chỉ khi Trung Hoa có nội loạn thì dợ Mông mới mong vào được Trung Nguyên. Nay Bắc Thiên Tôn đã chết, có thể quân Mông sẽ mượn tay Long Vân Tú Sĩ. Không thể đoán chắc được điều gì, Tử Khuê bỏ qua lai lịch số ngân phiếu, xem xét những đạo cụ hóa trang. Ngoài mười mấy tấm mặt nạ, râu giả, lông mày giả thuốc màu. Còn có quyển sách, dịch dung bí kíp, quyển sách này chứa đựng toàn bộ tinh hoa của nghề dịch dung. Bản chất cải trang của xảo diện khách cao siêu hơn hẳn dịch quan san. Bằng chứng họ dịch đã không khám phá ra việc Khưu lão quỷ mang mặt nạ giả làm Lư Công Đán. Những trang cuối của bí kíp còn có lý lịch từng tấm mặt nạ kèm theo thẻ đinh, được đánh số cẩn thận. Tử Khuê cân nhắc một lúc lâu rồi quyết định đóng vai trường mi thư sinh. Cặp chân mày quái dị ấy lộ lộ thu hút sự chú ý của thiên hạ, nên họ sẽ không lưu tâm đến mặt thực của chàng. Trừ phi gặp phải người thân trong gia đình, Tử Khuê chẳng sợ ai nhận ra mình. Nhắc lại, Tử Khuê ghé vào đồng quan đệ nhất tiểu lâu để dùng cơm. Tình cờ gặp lại Lã Bất Thành, chàng rất ngạc nhiên và sinh lòng cảnh giác. Sự phản trắc của hồ đồ thần thương Khổng Đam đã khiến Tử Khuê e sợ lòng người. Kẻ thọ ơn cứu mạng còn bán đứng chàng, huống chi một kẻ xa lạ, thuộc phe đối lập như họ Tả. Thực ra Tử Khuê cũng có chút cảm tình với dung mạo và cốt cách của Bất Thành. Gã mang khí chất một bậc đại trượng phu, một dũng sĩ kiên cường chứ chẳng phải phường ngu ngốc ba phải như Khổng Đam. Lúc này, trông Lã Bất Thành chẳng khác gì một con sói cô đơn, lạc lõng đang trên đường tìm về vùng thảo nguyên xưa cũ thân quen. Tử Khuê có cảm giác như thế vì Lĩnh Sơn, tổng đàn của Nam Bắc Bang không xa đồng quan là mấy, nếu chỉ đi chơi thì Bất Thành chẳng cần phải mang theo tay nải lớn. Và đúng ra, với cương vị cao hiện tại, họ Lã phải có vài thủ hại tháp tùng. Tử Khuê còn nhận ra việc gã uống rượu suông với đĩa lạc giang nho nhỏ, chẳng có cơm canh gì cả. Nghĩa là hầu bao của gã khá nhẹ, không dám gọi thức ăn. Chắc lát nữa sẽ ghé một quán cơm rẻ tiền nào đó mà chén cho no. Nhưng sự tình còn bi đát hơn phỏng đoán của Tử Khuê. Lã Bất Thành đã uống cạn bình rượu, gọi tiểu nhị tính tiền. Và gã phát hiện túi bạc rát lưng đã biến mất, suy cho cùng thì Lã Bất Thành chỉ là một kẻ quê mùa chất phác. Suốt đời gã quanh quẩn ở Đại Bạch Sơn, một vùng khỉ ho cò gáy, làm sao có thể đối phó với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt phi thường của bọn trộm cắp trốn phồn hoa. Khi đã mất cảnh giác thì võ công cao cũng vô dụng. Lã Bất Thành tái mặt, ánh mắt đầy vẻ bi phẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gã vẫn điềm đạm bảo tiểu nhị, bần đạo hớ hênh nên đã để kẻ gian nẫng mất túi bạc. Bần đạo xin gửi lại cây trường kích, sau này sẽ đến chuộc. Gã tiểu nhị bực bội mỉa mai, cây sắt này mà đem bán cho lò rèn thì cũng chẳng đủ 3 lượng bạc. Xin đạo trưởng thế bằng vật khác, Lã Bất Thành lên tiếng, cây ngân kích ấy là vật quý giá nhất đời bần đạo, ngoài ra chẳng còn gì khác. Dù không muốn thân cận với họ Lã, song Từ Khuê chẳng nỡ để một bậc anh hùng phải chịu nhục. Chàng liền lên tiếng, này tiểu nhị, tiền rượu của vị đạo trưởng ấy sẽ do ta thanh toán. Gã hầu bàn mừng rỡ quay lại cảm tạ vị mạnh thường quân rồi bỏ vào bếp. Lã Bất Thành khoác tay nải lên vai và xách trường kích đi đến bên Từ Khuê. Gã chắp một tay lên ngực cúi đầu thi lễ, giờ đây cây ngân kích này đã thuộc về thí chủ, mong thí chủ cho biết danh tánh và nơi cư trú, để sau này bần đạo mang bạc đến chuộc. Từ Khuê không ngờ Bất Thành lại giữ khí tiết đến mức thái quá như vậy. Chàng không phúc đáp mà mời gã ngồi và nói, dám hỏi đạo trưởng đang trên đường đi đâu vậy? Bất Thành buồn rầu đáp, bần đạo định về Cố Quận ở phía bắc tỉnh Sơn Tây. Nhưng giờ đây lộ phí đã mất sạch, có lẽ đành phải ở lại Trung Nguyên. Từ Khuê nghiêm nghị bảo, đạo trưởng luyện võ đã mấy chục năm, sao lại chịu để tài năng mai một ở chốn quạnh hiu? Đạo trưởng làm như thế chẳng phải đã phụ lòng người có công dạy dỗ hay sao? Bất Thành nở nụ cười thê lương, thực ra, bần đạo cũng có đất để tung hoành, nhưng nơi ấy là chốn tranh danh đoạt lợi, xem thường tình nghĩa và đạo lý, nên kẻ sơn dã này không thích hợp. Nhược bằng đơn thân hành hiệp thì cũng chẳng xong, vì bần đạo thiếu cả thủ đoạn lẫn bạc tiền. Từ Khuê gật gù thông cảm và lấy ra 6 thỏi bạc nguyên bảo, mỗi thảo 50 lượng. Đây là loại bạc do triều đình nhà Minh đúc ra. Hai đầu hơi cong lên, toàn bộ thỏi bạc hơi giống hình móng ngựa nên gọi là mã đề ngân. Chàng đẩy số bạc 300 lượng ấy về phía Lã Bất Thành rồi nói. Đạo gia cho phép khuyên giáo, chân nhân hãy nhận lấy chút lòng tôn kính tam thanh của tại hạ. Khi về đến Cố Quận, mong đạo trưởng tụng kinh cầu chư thần phù hộ cho thượng quan nhẫn tôi. Cách cho của chàng rất tề nhị và hợp quy tắc đạo giáo, khiến Lã Bất Thành có thể yên tâm nhận lấy. Nhưng gã không cầm ngay mà nhìn chàng chăm chú, rồi chậm rãi hỏi. Bần đạo tò mò, muốn biết chí hướng của thượng quan thí chủ. Từ Khuê cười đáp, tại hạ tùy thời mà hành xử, đời loạn thì vung 3 thước gươm thiêng diệt ác, chẳng cần ai biết đến mình. Khi giang hồ lặng sóng thì về nhà, vui cùng thê tử, múa gươm dưới trăng cùng bằng hữu hát câu tương phùng. Nghe xong Lã Bất Thành trầm ngâm một lúc rồi phát biểu. Nếu thí chủ lập chí như thế thì bần đạo xin theo hầu, không về Sơn Tây nữa. Bần đạo tuy mộc mạc quê mùa, nhưng tự tin chẳng nhìn lầm người. Sắc diện gã chân thành tha thiết khiến Từ Khuê cảm động và sinh lòng tín nhiệm. Chàng cười mát, sao tôn giá lại vội vàng như vậy? Biết đâu tại hạ bất tài, vô hạnh xong lại quen dùng lời hoa mỹ. Lã Bất Thành bình thản đáp, lúc vừa tròn 2 tuổi, bần đạo bị sói tha đi, sống chung với chúng 4 năm. Sau đó mới được tiên sư đem về giáo dưỡng, bởi vậy mà bần đạo có chút bản năng của loài sói, linh cảm được bạn và thù. Khi tiếp cận thí chủ, bần đạo nghe lòng ấm áp, bình yên, nên biết rằng có thể nương tựa được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi ấu thơ bi thảm và kỳ lạ của Bất Thành đã làm tăng thiện cảm trong lòng Từ Khuê, nhưng thận trọng thêm vẫn hơn. Chàng liền gọi thức ăn mới, mời họ Lã cùng mình đối ẩm, chuyện trò. Khi hỏi rõ nguyên nhân rời bỏ Lĩnh Sơn của gã, chàng mới biết được những bí mật vô cùng đáng sợ. Té ra, Nam Thiên Tôn và Quân Sơn chân nhân mới là kẻ chủ mưu trong việc xưng hùng xưng bá, còn Bắc Thiên Tôn chỉ là người bị dụ dỗ. Đúng là nhất thời hồ đồ, ôm hận nghìn thu. Sau khi Phùng Lão bị giết, Nam Thiên Tôn chẳng hề nhắc đến chuyện báo thù, mà chỉ lo chiêu mộ anh tài củng cố thực lực Nam Bắc Bang. Ngay cả việc mời cao thủ độc môn đến khám nghiệm thi hài của Bắc Thiên Tôn Lão cũng không làm. Mới đây, Lã Bất Thành còn tình cờ nghe lóm được một phần cuộc trò chuyện giữa Từ Tôn Chiến và sứ giả Long Vân Bảo. Song phương giao ước với nhau rằng sẽ liên thủ mà thôn tính võ lâm Trung Nguyên, chia đôi thiên hạ. Chính vì lý do ấy mà Lã Bất Thành ly khai Nam Bắc Bang, xin phép Từ Lão cho mình về lại quê xưa. Từ Khuê hỏi bất cứ điều gì họ Lã cũng thành thật tỏ bày, chẳng hề giấu giếm, kể cả lai lịch cái tên gã. Năm xưa có người mắc bệnh nan y đến Đại Bạch Sơn xin thuốc. Lúc bệnh nhân hạ sơn, có hỏi nhỏ bần đạo rằng bệnh mình có thể khỏi hay chăng. Bần đạo liền thành thực đáp rằng không, Thế là người ấy về nhà treo cổ tự vẫn, thay vì còn sống thêm được 1-2 năm nữa. Tiên sư trách mắng bần đạo thậm tệ và ban cho đạo hiệu bất thành để nhắc nhở. Nói xong gã nghiêm nghị bảo, giờ đây, bần đạo đã biết cẩn ngôn, thí chủ cứ yên tâm nói ra lai lịch thực. Tử Khuê thầm hài lòng vì lã bất thành trung thực song không hề ngu ngốc. Chàng cười đáp, các hạ quả là tinh tế, ta chính là Ngân Diện Hầu đây. Lã bất thành lập tức đứng lên, chắp tay thi lễ. Bần đạo vẫn luôn cảm kích việc hầu gia đả thương lão nhạc tự thương. Giờ đây bần đạo đã có thể toàn tâm, toàn ý theo phò bạc quý nhân giáng ma vệ đạo. Chỉ mong rằng sau này hầu gia ban cho bần đạo thủ cấp của Xoa Lạp cốc chủ để tế mộ tiên sư. Sau hơn 2 tháng lội suối băng rừng, chịu biết bao nhọc nhằn cơ cực trên cao nguyên Hoàng Thổ, Từ Khuê và Lã Bất Thành mới đến được Anh Ngọa Sơn, thuộc huyện Hoài Viễn, phủ Thỏa Đức. Nhưng hỡi ôi, Lôi Đình Thần Cung chẳng còn một bóng người. Phần cây, Hắc Ngọc Tiên Đào, thì đã chết khô. Từ Khuê vô cùng tuyệt vọng, đứng thừa người nhìn thân cây trơ trụi và lũ cành cây khẳng khiu tàn tả. Phụ thân chàng cũng chẳng khác gì cây tiên đào này, héo úa và sắp sửa mục nát. Lã Bất Thành đã biết mục đích của Ngân Diện Hầu là đến đây tìm thuốc. Gã cũng thất vọng vô cùng song vẫn còn sáng suốt hơn người trong cuộc. Gã lặng lẽ suy nghĩ rồi bàn. Bẩm hầu gia, bần đạo từng nghe tiên sư dạy rằng, một số loài thảo mộc cho quả làm thuốc là chính nhưng rễ của chúng cũng chứa một phần dược tính. Tử Khuê tỉnh ngộ, lóe lên niềm hy vọng, hân hoan nói. Cảm tạ các hạ đã nhắc nhở, nếu không thì ta chẳng nhớ ra và sau này sẽ hối hận. Hai người liền xoay trần cùng nhau xô ngã thân cây có chu vi một vòng tay người. Đất Hoàng Thổ chỉ là một thứ bụi mịn, độ bám không cao, nên khi cây đổ đã mang theo đầy đủ rễ cái, rễ con. Tử Khuê vung kiếm chặt lấy một đoạn rễ cái trắng hồng, mập mạp dài cỡ sải tay. May thay nó vẫn còn tươi, rỉ nhựa màu trắng như sữa. Chàng lại chặt nhỏ đoạn rễ ấy thành từng khúc ngắn rồi bỏ vào tay nải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục của chàng được dồn hết qua túi hành lý của Lã Bất Thành. Tử Khuê rất đắc ý về việc kết giao với Lã Bất Thành. Gã cũng đôn hậu giống chàng nên chuyện trò tương đắc khiến Đường Thiên Lý bớt tịch mịch. Hơn nữa, chính tài săn bắn của gã đã cung cấp thực phẩm cho họ, vì cao nguyên Hoàng Thổ rất hoang vu, hàng trăm dặm mới có một thôn nhỏ. Ngay nước uống cũng thiếu trầm trọng, nhưng với chút bản năng của loài sói, Lã Bất Thành đã tìm ra nước cũng như hang ổ của những loài thú nhỏ. Sáng hôm sau, hai người lên đường trở lại Trung Thổ. Lúc về còn gian khổ gấp bội so với lúc đi, những cơn mưa đã sói mòn cắt nát đường quan đạo vốn đã lâu chưa được tu sửa. Có những đêm Tử Khuê và Lã Bất Thành phải nhịn đói, nằm ép bên nhau dưới gốc cây, chịu đựng cơn mưa tầm tã, lạnh lùng. Gian truân cùng cực như thế mà gương mặt Lã Bất Thành vẫn tươi tắn, vui vẻ. Tử Khuê chợt nhận ra mình có thêm một bằng hữu tốt ngoài Dịch Quan San. Giữa tháng 8, sau tiết trung thu 2 hôm, họ về đến Trường An thì Tử Khuê nghe được nhiều tin xấu. Quần ma hội tụ cả ở đất Cửu Chân, khởi đầu sự nghiệp tranh hùng, tranh bá. Lôi Đình Thần Cung đã xây dựng cơ ngơi mới trên mảnh đất khô cằn dưới chân núi Quảng Sơn, bất kể trên lưng chừng núi có tổng đàn võ lâm tọa lạc. Trác Ngạn Chi có quyền làm như thế vì ngàn mẫu đất ấy là tài sản của Ngân Diện Hầu Tiêu Lạc Dân. Long Vân Bảo vẫn ở nguyên cứ địa Thóc Sơn, nhưng họ đã thu phục được toàn bộ những bang hội lớn nhỏ từ phía nam sông Hoài trở xuống, trừ phái Võ Đương và Thiên Sư Giáo. Điều khá là bất ngờ là Nam Thiên Tôn đã bỏ Long Vân Bảo mà liên kết cùng Xoa Lạp Cốc. Hiện nay, Nhạc Tự Trương đã kéo quân về sát nhập với Nam Bắc Bang, và trở thành đồng bang chủ. Họ Nhạc và Nam Thiên Tôn cũng âm thầm chinh phục giới võ lâm miền Tây, chỉ còn mấy phái bạch đạo như Hoa Sơn, Toàn Chân, Nga Mi, Thanh Thành. Song cái tin khiến Tử Khuê rụng rời chân tay là số phận Quách Gia Trang. Giang hồ đồn đãi rằng nhà chàng đã bị một đội quân Hắc Y đông đảo đột kích vào đêm cuối tháng 6. Cùng lúc ấy, nhiều nơi trọng yếu trong thành cũng phát hỏa nên quân binh chỉ có thể cho một toán lính nhỏ đến hỗ trợ nhà họ Quách. 18 gã lính lệ ấy cũng bị bỏ mạng phía ngoài trang. Có lẽ bọn Hắc Y đã dùng đến hỏa dược nên Quách Gia Trang bị bốc cháy dữ dội. Sức nóng khủng khiếp đến nỗi nhà sập ra thịt, xương cốt người cũng hóa thành tro, còn nguyên trạng rất ít nên nha môn Hứa Xương chỉ có thể phỏng đoán rằng không một ai sống sót. Và số người chết là bao nhiêu thì cũng chẳng rõ. Con dâu trưởng của Quách Gia Trang là Hoàng Phong Hầu Trình Thiên Kim không có mặt nên thoát chết. Nàng đã tố cáo hung thủ là Long Vân Bảo, song không có chứng cứ để kiện. Do đó, nữ hầu thức thề sẽ tự báo thù cho nhà chồng. Nàng chiêu mộ hào kiệt bốn phương, chờ ngày đủ lực lượng là tấn công núi Thóc Sơn. Những thông tin ấy do gã phân đà chủ cái bang thành Trường An cung cấp cho Tử Khuê. chàng đã không để lộ thân phận Ngân Diện Hầu, mà dùng 10 lượng bạc để hỏi thăm cục diện võ lâm chẳng có gì bí mật nên gã hóa từ bốn túi ấy đã vui lòng kể rõ. Nghe xong hung tin sét đánh đó, Từ Khuê choáng váng, cơ hồ không đứng vững nổi. May mà mặt chàng đen đúa vì cháy nắng, nên chẳng thể tái đi. Từ Khuê cố bình tâm cáo từ, về lại phòng mình trong Trường An Đại Lữ Điếm. Đến lúc này chàng mới để cho lệ thảm tuôn rơi ướt gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình bóng người thân như phản phất trước mắt mang theo nỗi bị thương cùng cực. Sự thống khổ tột cùng đã làm chàng bật khóc, không sao kiềm chế được. Lã Bất Thành ở phòng bên cạnh nghe tiếng chàng khóc nức nở vội chạy sang ngay. Nhưng gã không lên tiếng hỏi han hay an ủi mà cứ đứng yên bên giường. Hình như gã cho rằng than khóc là điều cần thiết để một người vơi đi nỗi thương tâm. Nhưng rồi Từ Khuê cũng nhận ra sự hiện diện của gã. Chàng ngồi lên gạt lệ và rầu rĩ nói, tại hạ đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát và sắp sửa liều mình với một kẻ thù rất lợi hại. Nay bản thân tại hạ sống chết còn chưa rõ, e rằng đành lỗi hẹn với Lã các hạ không thể sánh vai hành hiệp được rồi. Các hạ hãy trở về Cố Quận ngay sáng mai, nếu tại hạ còn sống tất sẽ có ngày đến Đại Bạch Sơn thăm Cố hữu. Lã Bất Thành nhếch mép cười thê lương, bần đạo đã chót với cao, xem thí chủ là bằng hữu, là chi kỳ nên chẳng thể rời bỏ được. Dẫu cho thí chủ có đi vào núi giáo, rừng gươm thì bần đạo cũng xách ngân kích theo hầu. Từ Khuê vô cùng cảm động nhưng vẫn không muốn người bạn trung hậu kia chết oan khi theo chàng đến Thóc Sơn tìm Long Vân tu sĩ. Chàng còn đang suy nghĩ tìm cách thoái thác, Lã Bất Thành đã lại lên tiếng. Trong lúc thí chủ ra ngoài, bần đạo có trò chuyện với gã tiểu nhị của khách điếm này. Gã ta cũng biết vài đường quyền cước nên rất chú ý đến tình hình võ lâm. Nhờ vậy mà bần đạo thu thập được khá nhiều thông tin, trong đó có việc gia trang của Cầu Nhiêm đại hiệp Quách Từ Khuê bị thiêu rụi, toàn gia chết thảm. Nay thí chủ lại thương tâm cực độ như thế, bần đạo có thể đoan chắc Ngân Diện Hầu là Quách đại hiệp. Từ Khuê giật mình, hổ thẹn gật đầu và hỏi lại. Một lần nữa các hạ đoán đúng, nhưng ta muốn biết vì sao các hạ có thể đi đến kết luận ấy. Lã Bất Thành bình thản đáp. Điểm đáng ngờ nhất là việc thí chủ lặn lội mấy ngàn dặm đường khổ ải để tìm thuốc cho Quách trang chủ với giá vạn lượng vàng, hai là một gã trai trẻ như tiểu hầu gia Tiêu Mẫn Hiên thì không đủ tài để tìm ra những sơ hở trong pho. Kích pháp của tiên sư, quả trên đường đi trong những lúc dừng chân Từ Khuê vì muốn thành toàn cho gã nên đã dạy đôi điều, song người tìm ra những sơ hở ấy là sư phụ chàng, Vô Mộc Chân Nhân, tổ sư trong nghề hóa giải sở học của kẻ khác. Bắc Thiên Tôn vì quá tự mãn nên đã không nhìn thấy những khuyết điểm trong sở học. Nghe Lã Bất Thành giải thích rất chí lý, Từ Khuê chỉ còn cách cúi đầu bái phục. Cách chương.